Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 426, chương 424, nhiệm vụ rốt cục chấm dứt. 2x, ba cái còn sợ một cái. Không tồn tại, làm một làm sức lực 10 phần, xem như nữ cường nhân đi. Bùi Đông Thảo vẫn luôn phong thư một câu, ai nói nữ tử không bằng nam. Cho nên, nàng không sợ hãi, đẩy cửa ra, Bùi Đông Thảo cùng Bùi Lạc Thần một trước một sau đi ra toilet. Giờ phút này, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy chính ở trên ghế salon. Bùi Đông Thảo lúc đầu đấu trí giạt rào, nhưng nhìn đến Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy sau lập tức liền suy sụp. Sắc mặt của nàng lúc ấy liền thay đổi, nàng một bộ yếu ớt biểu lộ, ánh mắt né tránh mà hỏi, kia cái gì, muội muội a, chẳng lẽ các người đều là như thế, chơi phải không, chơi lái như vậy sao? Bùi Đông Thảo theo bản năng lấy tay che hậu phương, mặc dù nàng là cái nữ cường nhân, nhưng nữ cường nhân vẫn như cũ sợ đau, vẫn như cũ không muốn thụ thương a. Mà Bùi Lạc Thần cũng choáng váng, nàng lẩm bẩm nói, ta hôm qua kia cái gì, hôm qua không có dạng này, đoán chừng chỉ là cùng Tích Thủy tỷ tỷ dạng này, dù sao chúng ta là mới tới, hẳn là sẽ không a, chỉ là giọng điệu này yếu như vậy, xem chừng chính mình đều không có sức lực. Sau 20 phút, Tô Tích Thủy dẫn đầu bại xuống dưới. Bất quá để Bùi Đông Thảo cùng Bùi Lạc Thần yên tâm là Sở Phàm cũng không có giống đối Tô Tích Thủy như thế đối với các nàng, mà là đi bình thường quá trình. Nhưng theo sự tình mượn hướng phía dưới phát triển, Sở Phàm vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy Bùi Đông Thảo phía sau lưng có không phải rất rõ ràng nhưng số lượng hơi nhiều 800 vết sẹo. Thế là Sở Phàm kích động, mẹ bán phê, nhiệm vụ này rốt cục muốn hoàn thành a. Sở Phàm nói, kia cái gì, ngươi trước chờ đã, ngươi trên lưng vết sẹo ta có thể trị, bất quá hôm nay tạm thời không thể kia cái gì. A rồi, tương đương Sở Phàm giải thích rất kỹ càng, lại thêm người từng trải, Tô Tích Thủy tại một lần giải thích, Bùi Đông Thảo cuối cùng là nghe hiểu, giả bộ như ra ngoài làm thuốc. Sở Phàm làm rất nhiều băng dán cá nhân trở về, thứ này thuận tiện lại tốt mua mà. Buổi chiều, đại khái 5 điểm không đến, Sở Phàm đứng tại bên cửa sổ, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Lúc đầu nói ăn ngon cái bữa sáng liền đi, kết quả Bùi Lạc Thần rửa mặt chậm trễ một hồi, bữa sáng trực tiếp cùng cơm trưa cùng một chỗ ăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ăn ăn lại mẹ nó trở về. Không chỉ có là trở về, các loại bận bịu xong sau, lại mẹ nó có thể ăn cơm tối. Ca môn lúc nào trở thành từ đây không vào chiều sớm hôn quân rồi. Mặc dù không vào chiều sớm cũng rất có ý tứ. Khục, không nên. Về sau đến nhiều một chút tình cảm giao lưu, nhiều một ít ngoài trời vận động. Đi, đi ăn cơm đi. Sở Phàm cười đối sau lưng ba nữ nhân nói, a, ta đi rửa mặt, ta cũng đi, đợi chút nữa, chúng ta cùng một chỗ đi, dù sao toilet đủ lớn. Thế là ba nữ nhân kết bạn đi toilet, trang điểm cách ăn mặc ngược lại không đến nỗi, dù sao ai cũng không mang đồ trang điểm, chỉ là đơn giản rửa mặt một chút, sửa sang lại quần áo cùng tóc. Huống chi ba nữ nhân đều thuộc về không hóa trang đều rất đẹp cái loại người này. Nửa giờ sau, một nhóm 4 người đi ra thang máy đến đại sảnh. Đem trước đài tiểu tỷ tỷ đều nhanh thấy choáng. Này làm sao lại thêm một cái nữ nhân? Cái này nếu là tiếp qua cái 3-5 ngày cái gì? Có thể hay không mang đến một cái đội túc cầu nữ a? Đương nhiên, nhân viên lễ tân tỷ kinh ngạc Sở Phàm không có gặp, huống chi coi như thấy được lại thế nào, không phục người cũng tới gian phòng tìm ta, vẫn là thôi đi. Nhìn ra cái này điểm số không chỉ có không đạt tiêu chuẩn, đoán chừng còn chênh lệch rất xa a. Huống chi coi như thấy được lại thế nào? Không phục người cũng tới gian phòng tìm ta. Vẫn là thôi đi, nhìn ra cái này điểm số không chỉ có không đạt tiêu chuẩn. Đoán chừng còn chênh lệch rất xa a. Sau khi cơm nước xong đã là 8 giờ nhiều. Tô Tích Thủy thật sớm trở về. Vốn là nói rằng buổi trưa trở về. Kết quả trì hoãn đến ban đêm. Phòng tập thể thao bên kia còn có rất nhiều sự tình chờ lấy nàng xử lý. Không quay về là không được. Mà Bùi Lạc Thần cùng Bùi Đông Thảo hai tỷ muội cũng cùng Sở Phàm cùng một chỗ trở về trường học. Ban đêm, cửa trường học, cái kia, nếu không chúng ta tách ra đi vào. Bùi Lạc Thần hỏi dò, nàng cũng không để ý cùng Sở Phàm cùng đi vào trường học. Nhưng không xác định tỷ tỷ có quan tâm hay không, dù sao tỷ tỷ là cái rất chú ý ảnh hưởng người. Mà Sở Phàm ước không nói chuyện, xem bộ dáng là đang trưng cầu hai nữ ý kiến. Trước kia các nàng có ý kiến gì Sở Phàm mặc kệ. Nhưng bây giờ nếu là nữ nhân của mình, làm gì cũng phải cho như vậy điểm tôn trọng không phải. Không có chuyện gì, cùng đi đi vào đi. Bùi Đông Thảo vừa cười vừa nói. Đúng, nàng đích xác rất quan tâm. Chi hát, ảnh hưởng, nhưng chỉ là đi cùng một chỗ sợ cái gì? Có ai quy định thầy trò không thể đi cùng một chỗ sao? Bùi Lạc Thần kéo Sở Phàm cánh tay. Ba người cứ như vậy đi vào trường học. Trên đường đi, các loại ánh mắt không ngừng quang tới. Chủ yếu là Bùi Lạc Thần thân cao đại hút con ngươi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không thể đem Tô Tích Thủy chân cưa đứt một đoạn a. Cũng không thực tế a. Rất nhanh, Bùi Lạc Thần trở về ký túc xá. Bùi Đông Thảo trở về văn phòng. Sở Phàm cũng trở về mình ký túc xá. Ký túc xá, Sở Phàm đẩy cửa ra. Cũng không biết từ chỗ nào làm ra cái mặt trời nhỏ. Lưu Đông ba người vây quanh mặt trời nhỏ đang đánh bài. A, Phàm ca trở về a. Phàm ca ngồi. Ba người vội vàng chào hỏi. Các ngươi chơi, ta nhìn sẽ. Sở Phàm xuất ra khói tan tán nói. Kỳ thật Sở Phàm đánh nhau bài không có hứng thú gì. Mặc kệ là chơi tiền vẫn là cách thức khác đều không quá ưa thích. Cho nên hắn liền nhìn một hồi liền đi vọc máy vi tính. Thời gian tại tan biến, đảo mắt đã đi tới 12 giờ nhiều. Ván bài cuối cùng lấy tiểu tiêu thắng hơn 800 khối tiền mà kết thúc. Lưu Đông thua không đến 500, còn lại đều là cường tử thua. Ngọa thảo, hôm nay thực xui xẻo. Lưu Đông im lặng nói ra. Đi, bữa ăn khuya đi. Tiểu tiêu mời khách, đi tới, thuận tiện uống chút đi. Tiểu tiêu ngược lại là không có ý kiến gì. Cường tử cũng gật đầu biểu thị cùng đi. Hắn nói, Phàm ca, cùng một chỗ thôi. Ta cũng đã lâu không uống điểm. Ếch, còn giống như thực sự là. Vậy được, ra ngoài uống chút cũng thành. Thuận tiện ăn chút đồ nướng cái gì. Bên ngoài, thường xuyên đến quầy đồ nướng. Bây giờ thời tiết dị thường lạnh. Cho dù có lò than sinh ý cũng không được khá lắm. Huống chi hiện tại còn đã trễ thế như vậy. Cho nên liền Sở Phàm bọn hắn một bàn khách nhân. Bất quá dạng này cũng tốt. Tỉnh đợi. Trời lạnh như vậy khẳng định liền không uống bia. Trực tiếp rượu đế cả. Một nửa người cân lót dạ một chút. Sau đó lại đến điểm bia. Leng keng tương đương đúng lúc này Sở Phàm điện thoại di động vang lên là một đầu WeChat. Sở Phàm, ta cảm thấy nóng quá a. Tựa như là tại lò nướng bên trong đồng dạng. Còn rất nhớ ngươi. Bùi lão sư, ếch. Sở Phàm vẩy một cái lông mày. Không có phát hiện dược hiệu phát tác nhanh như vậy. Ngọa thảo, Phàm ca nghiêu bước. Thật đem Bùi lão sư cho biến thành chúng ta tẩu tử. Lưu Đông kinh hô lên. Hắn an vị tại Sở Phàm bên cạnh. Lúc đầu chỉ là quét mắt một vòng. Kết quả lại đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử cũng nhao nhao biểu thị chấn kinh, càng không ngừng cho Sở Phàm ngón tay cái, gọi là một cái bội phục a. Nhưng mà Sở Phàm so với bọn hắn còn kích động, bởi vì dược hiệu phát tác liền đại biểu cho huyết dịch biến dị nhiệm vụ rốt cục liền muốn làm xong. Bị cái này phá nhiệm vụ trì hoãn bao lâu, chậm chế sự tình a. Sở Phàm đứng lên nói ra, kia cái gì, mấy ca ta có chút sự tình đi trước cáp. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.